Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4845, lừa dối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, giờ phút này Mạc Liên Thành buông tay. Lại có điểm vô lại mà nói. Nói thực ra, tranh chữ sao, ta cũng không hiểu. Bất quá, nếu có thể bày ra tới triển lãm tác phẩm. Đầu tiên muốn lấy lòng đến nhân tài hành. Này bức họa, lấy lòng không được ta. Cho nên, ta cảm thấy bình thường. Hồng trưởng lão nhất thời tức giận đến mặt đều đỏ. Hắn chuẩn bị một bụng nói. Muốn phản bác Mạc Liên Thành. Lại cố tình không dự đoán được Mạc Liên Thành cư nhiên như vậy không phụ trách nhiệm mà phun ra ba chữ. Khó coi, qua loa lấy lệ qua đi. Ngươi, vài vị trưởng lão sợ hắn hỏng việc. Chạy nhanh tiến lên giữ chặt người. Một cái không hiểu họa người. Ngươi cùng hắn lý luận cái gì? Hồng trưởng lão, chớ có hành động theo cảm tình. Không sai, chính sự quan trọng. Vài vị trưởng lão cùng kêu lên hạ giọng khuyên can. Một đám người can ngăn thời điểm. Khúc đàn nhi xem diễn chính vui sướng. Truyền âm hỏi, Thành Thành, này diễn không tồi. Bất quá nhà ta ra kỹ thuật diễn lại tiến bộ. Mạc Liên Thành sắc mặt không thay đổi. Đồng dạng dùng truyền âm nói. Phu nhân xem đến cao hứng là được. Khúc đàn nhi lại tâm tình đại duyệt. Thực hiển nhiên. Nàng bị mỗ gia nói lấy lòng tới rồi. Ngoài cửa có người nghe lén. Mạc Liên Thành cố ý nói điểm cái gì nhục nhã bọn họ. Chính là muốn cho bọn họ sớm một chút xuất hiện. Không thành tưởng, chó ngáp phải ruồi. Chạm vào mỗ vị trưởng lão đau chân. Vị này hồng trưởng lão tức giận đến đương trường chạy tới. Bất quá, Mạc Liên Thành cũng không lung tung nói. Kia tranh chữ thật đúng là giống nhau. Nhập không được hắn mắt. Mạc Liên Thành tự nhiên sẽ không xin lỗi. Các trưởng lão cũng không nghĩ nắm điểm này không bỏ. Khuyên can mãi. Hồng trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Dần dần bình tĩnh lại. Thấy hồng trưởng lão sắc mặt hòa hoãn. Một vị dâu bạc trưởng lão mới đứng ra. Cười ha hả nói. Nói đến cùng. Bất quá một hồi hiểu lầm thôi. Hai vị chờ thật lâu đi. Khúc đàn nhi phiết môi. Cười phụ họa. Chính là, chờ đã lâu. Ta cũng không nghĩ tới Thải Linh lâu làm việc hiệu suất như vậy chậm. Ra ngoài ta đoán trước. Đúng rồi. Các trưởng lão là vừa tới sao? Trợn mắt nói dối. Nhà đầu này. Quá kỳ cục. Nàng lời này chính là xích quả quả mà lại cười nhạo bọn họ một phen. Bởi vì hiện tại lại chỉ độn cũng nhìn ra. Bọn họ ngồi xổm góc tường quan sát bọn họ xử. Dâu bạc trưởng lão nghẹn lời. Ngay sau đó, hắn lại làm bộ làm tịch mà trách cứ nói. Sao khách nhân tới, liền ly trà nóng đều không có. Chạy nhanh dâng lên, phốc, khúc đàn nhi bật cười. Lão nhân này, da mặt rất hậu đâu. Mà kia đệ tử từ trên mặt đất bò lên lúc sau. Vẫn luôn đứng ở cạnh cửa, cúi đầu chờ, nghe nói dâu bạc trưởng lão thanh âm, vội vàng gật đầu đi ra ngoài, nhìn đệ tử chạy đi ra ngoài, dâu bạc trưởng lão mới quay đầu lại. Chúng ta nghe nói hai vị tới, liền lập tức chạy tới, vừa khéo ở cửa nghe được công tử đánh giá, hồng trưởng lão liền bực, hắn điểm đến tức ngăn, không có nói tiếp, ngược lại. Mặt mày hòa ái mà cười hai tiếng. Ha ha, khúc cô nương, chúng ta trước ngồi xuống tâm sự. Chư vị trưởng lão y tòa mà ngồi. Tuy rằng vừa rồi xấu mặt một phen. Bất quá, không chọc thùng, đảo cũng không có gì. Khúc đàn nhi quét một vòng nhập tòa các trưởng lão. Lúc này mới ngoài ý muốn phát hiện. Biển cả cười không ở trong đó. Chẳng lẽ hắn bị này đàn lão gia hỏa bài trừ bên ngoài? Thực mau, kia tuổi trẻ đệ tử đưa lại đây trà nóng. Tức khắc, cả phòng trà hương, dâu bạc trưởng lão bưng chén trà. Cấp hai vợ chồng giới thiệu nói. Đây là Thải Linh lâu chiêu đãi khách quý dùng tinh mao tiêm. Thường uống có thể trợ giúp tăng lên tu vi. Nhị vị thỉnh nhấm nháp. nước trà thanh triệt, nhợt nhạt màu nâu, không thấy lá trà, trà hương theo hôi hồi nhiệt sương mù, tỏa khắp. 4848 cách chương.